Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đánh cuộc. Bạch đại đội lúc này chính chắp tay sau lưng, tại đỉnh núi trong rừng cây đi dạo, cực kỳ nhàn nhã, đối với bên này trong sân rối ren đồ ăn chuẩn bị. Bạch đại đội chẳng thèm ngó tới. Vương Vi tự mình nhấm nháp qua Bạch Kiều Kiều tay nghề về sau. Biết rõ nàng cũng không phải là không biết làm cơm, mà là muốn xem tình huống. Chỉ có tượng ngày hôm qua chủng đặc biệt tư mật trong phạm vi nhỏ, Bạch đại đội mới sẽ thân nhập dưới bếp, rửa tay làm canh thang. Người càng nhiều, Bạch Kiều Kiều tựu không vui. Cũng may đường uy căn biệt thự này ở phía trong, công không ít người. Loại này tạp sống có rất nhiều người khô, Điền Mỹ Ngọc, Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn, Đường Y Y bọn người, ngược lại thành trợ thủ, dù sao cũng phải tìm một chút việc để hoạt động, bằng không thì tựu quá nhàm chán. Mễ Lan bọn người là cười cười nói nói, rất nhàn nhã, chỉ có Đường Y Y vô cùng hưng phấn, xuyên hoa hồ điệp giống nhau, trong đám người chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng cho công nhân lần lượt cái gia vị công cụ cái gì. Bình thường Đường Y đúng vậy khó được có hưng phấn như vậy biểu hiện. Hơn phần nửa còn là do ở Vương Vi nguyên nhân. Thời tiết tốt, tiểu cô nương chỉ mặc kiện màu đỏ mỏng áo lông. Như cũ là Kiều Kiều ôn nhu. Ta thấy yêu tiếc, nhưng gò má so trước kia mượt mà chút ít. Có thể thấy được mấy ngày này, khôi phục được không tệ. Chỉ cần không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tin tưởng rất nhanh Đường Y có thể hoàn toàn khôi phục lấy trước kia chủng cuộc sống bình thường. Hết thảy đều là rất nhàn nhã, rất thích ý. Tương đối mà nói, ngược lại là nhìn về phía trên bình tĩnh tường hòa pha trà tự thoại. Càng nhiều một ít mùi thuốc súng, Vương Vi thuyết giáo một phen về sau, Đường Uy nâng chung trà lên uống một ngụm. Mỉm cười nói, rốt cuộc cũng là các ngươi người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm. Trên lý luận mấy cái gì đó, chúng ta biết được tựu ít đi. Cái này lời nói được rất khen chê chưa nói. Nghe đi lên tựa hồ là tại khen tặng Vương Sở. Thực tế nói đúng là, các ngươi thì hiểu được điểm lý luận rồi. Động thật, ngươi gì cũng không phải. Lại nói tiếp Đường Uy quả thật có lo lắng. Ít nhất tại biên thành. Nói đến kiếm tiền bổn sự, thật đúng là không ai dám nói mình mạnh hơn Đường Uy. Nhưng rất hiển nhiên, Vương Sở không phải như vậy chịu phục. Đường Tổng có phải là cảm thấy, chúng ta người trẻ tuổi ngoại trừ hiểu chút lý luận, tựu cũng không thực tế thao tác, Đường Uy như trước mặt mỉm cười. Bất từ bất tật nói, Vương Sở, ta thừa nhận, phá án ngươi là thiên tài. Có lẽ cả biên thành đều không người so ra mà vượt ngươi. Nhưng là việc buôn bán, lại không chỉ là thông minh là được, còn phải có tài nguyên. Cho dù ngươi rất thật tinh mắt, nhìn đúng một cái sinh ý đường đi, không có tiền vốn không được. Chỉ có tiền vốn, không có vấn đề gì không có cửa lộ còn thì không được. Vô luận ai ra mặt kẹt ngươi thoáng một tí, cũng có thể cho ngươi sắp thành lại bại. Cho nên nói, việc buôn bán nhưng thật ra là cái tổng hợp lại tính đại công trình. Từng cái khâu đều muốn đúng chỗ, thiếu một thứ cũng không được. Đây chính là vì cái gì rất nhiều chỉ số thông minh cực cao. Thụ giáo dục trình độ cũng cực cao hơn nữa lại chịu khó lại chịu khổ người trẻ tuổi. Ngay từ đầu đều chỉ có thể cho người làm công nguyên nhân. Vương Vi nói ra, Đường Tổng. Ngươi nói đây là truyền thống sinh ý. Truyền thống sinh ý xác thực là như vậy. Không có vấn đề gì không có cửa đường. Chỉ có tiền vốn, chính là lần lượt làm thịt đối tượng. Nhưng là thời đại thật sự bất đồng. Có rất nhiều không phải truyền thống sinh ý. Đã làm xong cũng đồng dạng có thể kiếm nhiều tiền. Còn không cần phải phiền toái như vậy. Thật sự chỉ cần có tiền vốn có ý nghĩ là đủ rồi. Có đôi khi, tiền vốn còn không cần quá nhiều. Nói thí dụ như, cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng Đường Uy mỉm cười hỏi ngược lại. Hơi có điểm không cho là đúng. Cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng, Đường Uy cũng hiểu, hơn nữa còn đã làm tương đối sâu nhập hiểu rõ. Nhưng Đường Uy thủy chung cho rằng, việc buôn bán hay là muốn làm đến nơi đến chốn, chơi loại này nhiều kiểu, phong hiểm quá lớn, hoàn toàn không thể khống. Đường Uy chán ghét loại tình huống này. Ví dụ như hắn hiện tại làm biên mậu sinh ý, cơ bản toàn bộ hành trình đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vào bao nhiêu hàng, giá bao nhiêu vị mua vào, thông qua phương thức gì vận đến cái đó cái mục tiêu. Giá bao nhiêu vị bán đi, một chuyến xuống có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền, thanh thanh sở sở rõ ràng. Cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng tùy thời đều có thể bổ cứu. Tóm lại sẽ không ra đại cái sọt, kiếm tiền vững vàng đương đương. Đã có như vậy ổn định kiếm tiền hình thức, thì tại sao muốn đi mạo hiểm làm cái gì cổ phiếu kỳ hạn giao hàng nì nghiêm khắc mà nói. Đường Uy loại quan niệm này là chính xác. Chỉ tiếc hắn đụng phải chính là Vương Vi. Vương Sở thân mình chính là cái bắc. Vương Vi cũng cười, hơn nữa còn giống như Đường Uy, là cái loại này hơi chọn kịch hước ý mỉm cười. Nói ra, Đường Tổng là cảm thấy cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng không tốt thao tác. Có lẽ hay là không tốt kiếm tiền, Đường Uy hai mắt có chút ngưng tụ. Mỉm cười nói, Vương Sở ý tứ là ngươi làm cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng, nắm chắc có thể kiếm tiền, lời này mà bắt đầu đấu khí rồi. Đường Uy nhất thời còn không có phát giác được, cái này nói chuyện tiết tấu, trên thực tế đã bị Vương Vi sở trưởng nắm. Đối với Đường Uy mà nói, xuất hiện loại tình hình này thật là hiếm thấy. Cái đó và Vương Vi tại Đường Uy trong suy nghĩ địa vị có quan hệ. Vương Vi cười cười, nói ra, nắm chắc có thể kiếm tiền loại lời này, tại thị trường chứng khoán cùng kỳ thành phố, là không ai dám nói như vậy. Bất quá căn cứ phân tích của ta, gần đoạn thời gian xác thực sẽ có một Bobby đại khái qua loa giá thị trường xuất hiện. Nếu như nắm lấy cơ hội, lợi nhuận cái đối với vốn hẳn nên vấn đề không lớn. Ta tiểu cô bên kia đã muốn chuẩn bị một điểm tài chính. Mễ Tổng cũng chủ động nói, muốn gom góp ít tiền, không nhiều lắm, 10 vạn, quăng vào đi thử thử. Vương Vi ngữ khí rất nhẹ nhàng. Hiện tại, hắn đã muốn có thể tại Đường Uy trước mặt rất tùy ý mà đàm luận cùng Mễ Lan có quan hệ hết thảy rồi. Tựa hồ Đường Uy cũng không lại so đo. Hai hắn quan hệ muốn càng tiến một bước. Cái này một tiết luôn muốn vạch trần quá khứ. Lợi nhuận một vốn một lời, Đường Uy trên mặt lộ ra rõ ràng không tin thần sắc. Làm truyền thống biên mậu sinh ý, có thể có 30% lãi dòng, coi như là rất tốt. Cũng chỉ có Đường Uy loại này tiêu chuẩn biên mậu cá sấu lớn mới có thể làm được. Giống nhau người làm ăn, tối đa cũng chính là 10 cái điểm lợi nhuận. Không ít quan hệ không đến vị, thậm chí còn hội lỗ lã. Đương nhiên, có thể lợi nhuận một vốn một lời biên mậu sinh ý cũng không phải là không có. Nhưng vậy thì không thể cầm bắt được trên mặt bàn mà nói. Lời nói thật nói, đối với Đường Uy rốt cuộc có hay không vượt độc, ngay Vương Vi cũng không thể xác định. Tại cái khác thời không, Đường Uy tử cũng là giữ kín như bưng. Có quan hệ hắn hết thảy, sớm đã theo tử vong của hắn mà bị triệt để phủ đầy bụi bắt đầu đứng dậy. Tất cả mọi người tận lực tránh đi, không muốn cùng việc này phát sinh cái gì liên quan. Cái này kỳ thật cũng là Vương Vi nguyện ý tiếp nhận nằm vùng nhiệm vụ một trong những nguyên nhân. Vương Sở lòng cực kỳ hiếu kỳ mãnh liệt, đã nghĩ làm tinh tường, Đường Uy rốt cuộc là cái gì người? Danh chấn biên thành Đường thị tập đoàn, đến cùng phải hay không dựa vào buôn lậu thuốc phiện lập nghiệp? Lợi nhuận một vốn một lời, hẳn là chính cách buôn bán người chỗ truy cầu cảnh giới cao nhất. Bao lâu thời gian, Vương Vi nghĩ. Nghĩ, nói ra, kỳ hạn giao hàng thị trường giá cả thay đổi trong nháy mắt. Nếu như không có hàng hiện có đối với sông lời mà nói, Trương Tuyến Kiềm giữ kỳ hạn giao hàng hiệp ước, hợp đồng không có thể rất sáng suốt. Cái này sóng giá thị trường ước chừng thì ra là 10 ngày. Chính thức tốt nắm chắc, không cao hơn 5 ngày. 5 ngày, 5 ngày có thể lợi nhuận cái một vốn một lời, Đường Uy cười. Rộ lên, hắn xác thực hiểu rõ qua cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng. Hắn và Vương Quân Tựu là bằng hữu, nhưng đối với kỳ thành phố hiểu rõ cũng không quá sâu nhập. Người nếu đối với sự vật nào đó kháng cự lời mà nói, sẽ là như thế này. Không muốn xâm nhập hiểu rõ, nhưng mà mặc kệ người khác bị cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng thổi được bao nhiêu thần kỳ, Đường Tổng vẫn thật là không tin 5 ngày lợi nhuận một vốn một lời như vậy thần thoại. Nhất là Vương Vi nói như vậy. Huynh đệ, ngươi là cảnh sát hình sự tốt, cũng không phải cổ thần. Ngươi phá án có một tay không có nghĩa là lấy ngươi kiếm tiền cũng rất lợi hại. Đường Tổng, nếu không chúng ta đánh cuộc, Vương Vi nhàn nhạt mà cười. Nói ra, trong giọng nói mang theo một điểm khiêu khích. Lời nói đến đây cái phân thượng, dùng Đường Uy tính cách, hắn là tuyệt đối không thể có thể lui về sau, ngoại trừ tiếp nhận khiêu chiến, không còn lối của hắn. Hay nói giỡn, kiếm tiền loại sự tình này, Đường Tổng lúc nào chuột qua người khác, huống chi hướng hắn khiêu chiến có lẽ hay là Vương Vi. Bất kể là lúc trước Mễ Lan có lẽ hay là hiện tại Đường Y thuộc về. Cái này là hai nam nhân ở giữa, chiến tranh. Tốt, vậy thì chơi đùa. Đường Uy mỉm cười, nâng chung trà lên chung, chậm rãi thưởng thức trà, càng thêm mây trôi nước chảy. Như thế nào cái đánh bạc pháp? Vương Vi vừa cười vừa nói. Quy tắc rất đơn giản, ta đây bên cạnh tài chính cơ bản đúng chỗ rồi. Ước chừng là 37-38 vạn, không đến 40 vạn. Coi như là 40 vạn tốt rồi. Ngày mai sẽ có thể vào thành phố. Ta tiểu cô cái kia đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty, tại biên thành bên này làm cái phòng kinh doanh, có thể tại đó thao tác. Đường Tổng nếu là có hứng thú lời mà nói, có thể tự mình đi nghiệm chứng xuống. Ngày mai nhập thành phố, 10 ngày trong khi, 10 ngày sau, tài khoản lên tới 80 vạn. Chính là ta thắng, nếu không đủ 80 vạn, đương nhiên chính là Đường Tổng thắng. Vương Vi ngữ khí phi thường chắc chắn, tựa hồ 40 vạn lợi nhuận, đã muốn rơi túi Vi An. Đường Uy cũng cười hỏi, thắng nói như thế nào, thua lại thế nào nói, ta thắng lời mà nói. Muốn mượn Đường Tổng bên người tiểu cao dùng một lát, giúp ta làm một chuyện. Vương Vi lập tức nói. Tựa hồ cũng sớm đã tính trước kỹ càng, xếp đặt thiết kế tốt rồi cái này ván bài. Đường Uy đương nhiên cũng nhìn ra được, Vương Vi sớm liền chuẩn bị tốt muốn cùng hắn chơi một ván rồi. Nhưng hắn tịnh không để ý, muốn tại loại chuyện này thượng làm bộ hống hắn, cái kia ít khả năng. Cho dù hắn đối với kỳ hạn giao hàng hiểu rõ đắc không đủ xâm nhập, cơ bản thao tác nguyên lý có lẽ hay là minh bạch. Lợi nhuận không có kiếm tiền, có hay không kiếm được nhiều tiền như vậy, hắn luôn có thể làm tinh tường. Về phần Vương Vi muốn mượn tiểu cao làm cái gì dùng, Đường Uy hiện tại cũng không vội mà hỏi, tin tưởng đến lúc đó Vương Vi nhất định sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Nói sau, trừ hắn ra, ai cũng không có biện pháp sai xử tiểu cao làm việc. Kể cả Mễ Lan cùng Cát Văn Hoành đều không được. Cao Phá Quân từ đầu đến cuối, chỉ nghe một mình hắn, đây mới thực sự là cận vệ, muốn là ta thắng nữa nha, Đường Uy đều có điểm hiếu kỳ. Không biết Vương Vi có cái gì tiền đặt cược có thể thua bởi hắn. Nếu ngươi thắng, ngươi cũng có thể yêu cầu ta là ngươi làm một chuyện. Vô luận chuyện gì, Đường Uy lập tức tự, nhìn chằm chằm hỏi một câu, thần sắc có chút chú ý. Đương nhiên, chỉ cần là ta đủ khả năng, vô luận chuyện gì, Vương Vi ngữ khí thập phần khẳng định, thần sắc cũng là thập phần khẳng định, tựa hồ đối với lời hứa của mình phi thường có lòng tin. Dù cho trái với nguyên tắc, Đường Uy nhưng như cũ truy hỏi một câu. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, không thể trái với cơ bản nhất nguyên tắc. Đại nguyên tắc chính là không thể trái với. Tiểu nguyên tắc chính là lời mà nói. Cái kia vẫn là có thể thương lượng. Đường Uy tựu nở nụ cười. Đang muốn mở miệng, Đường Y bưng một bàn hoa quả cho bọn hắn đưa tiễn tới. Tiểu cô nương đặc biệt vui vẻ. Đi đường đều mang theo điểm nhảy về phía trước ý tứ. Vốn tựu còn là một choai choai hài tử. Cha, ăn quả táo. Đường Y đem một mảnh cắt tốt quả táo đưa đến Đường Uy trong tay. Đường Uy tiếp nhận đi. Cười tủm tỉm, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Vương Vi ca ca, ăn quả táo. Đường Y lại đưa cho Vương Vi một mảnh quả táo. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Thần thái phi dương, Vương Vi cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ dưa. Cũng là mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Động tác này cực kỳ tự nhiên trôi chảy. Đường Uy thấy hai mắt có chút nhíu lại. Lập tức khôi phục bình thường. Đường Y thật biết điều xảo. Sợ quấy dày bọn hắn nói chuyện. Không dám nhiều ngốc. Cười đánh cho cái bắt chuyện. Lại nhẹ chân nhẹ tay mà thẳng bước đi. Nhìn qua con gái thanh tú động lòng người bóng lưng. Đường Uy thoảng qua có chút thất thần. Vương Vi một câu đưa hắn kéo lại. Đường Tổng, thế nào? Đường Uy mỉm cười. Thành giao, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.